Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Quang Minh Thánh Hỏa. Tam vực thi đấu hai người lúc trước sáu tên lớn nhất Hắc Mã không thể nghi ngờ chính là đến từ Pháp vực Pháp Hoa cùng Lam vực Lam Ta ở giữa tổ hợp. Tại báo danh lúc, căn bản không có người chú ý tới bọn hắn. Có thể đại biểu tam vực mà đến, vị nào không phải tinh anh, mà những kia tuổi tác tiếp cận 30 tuổi đám thiên tài bọn họ. Lục giai mới có tư cách tranh đoạt trước mặt xếp hạng cá nhân thi đấu đỉnh cao nhất chiến đấu, thậm chí muốn tới thất giai hoặc là tiếp cận thất giai tu vi. Ai có thể nghĩ tới, bất quá là ngũ giai hai người, hơn nữa còn là xuyên quốc gia tổ hợp. Lại có thể từ 48 đôi tuyển thủ dự thi bên trong trổ hết tài năng, tiến vào 6 người đứng đầu. Lều vải khu đồi kháng bão tố một màn kia tức thì bị lan truyền rất rộng. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là thánh vực người, lại tại cái này thánh pháp thành bên trong đạt được thánh vực hữu hảo. Dù sao ngày đó đối kháng qua bão tố đằng sau, Lam Ca lại đi mua thức ăn thời điểm liền lại không thể bỏ ra tiền đi, còn có người chuyên môn đưa ăn cho bọn hắn, mà khi đó Lam Ca mới biết được, Pháp Hoa cũng không phải là không ăn hắn đồ vật, mà là thật không ăn khác, chỉ là ăn chút thô bánh mà thôi. Hai người thi đấu hôm nay muốn tiến hành chính là vòng thứ tư. Lục tiến ba, một vòng này chỉ cần thắng, liền đem tiến vào ba hạng đầu, trước ba tên tranh tài. Ngoại trừ thực lực thậm chí còn có nhất định vận khí thành phần. Thí dụ như ai có thể phía trước ba tên thi đấu vòng tròn bên trong vòng thứ nhất luôn không? Cái này sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Dù sao, loại tầng thứ này chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có tiêu hao thậm chí là tổn thương. Sau ra sân ưu thế tuyệt đối là muốn càng lớn. Có chút thật đáng buồn chính là đến 6 người đứng đầu, đã không có pháp vực đoàn đội tại, đầy đủ hiện ra pháp vực tại cá thể sức chiến đấu yếu kém một mặt. Pháp Hoa có thể nói là thạc quả cận tồn, tam vực thi đấu hai người thi đấu. Vòng thứ tư, trận đầu, pháp vực, pháp hoa, lam vực, lam ca tổ hợp, giao đấu, lam vực thiên hà, địch hoa tổ hợp, song phương ra trận. Đến 6 người đứng đầu tranh đoạt, bởi vì chỉ có 3 trận tranh tài, liền không còn là cùng một thời gian tiến hành, mà là một lần chỉ tiến hành một trận, cũng làm cho khán giả có thể lại càng dễ nhìn thấy cao cấp tranh tài. Đây mới thật sự là vạn chúng chú mục. Pháp Hoa cùng Lam Ca đồng thời đứng người lên, hướng đài tranh tài đi đến, ngay cả chính bọn hắn đều không có phát hiện. Tại đi hướng đài tranh tài thời điểm, hai người bước đi lạ thường nhất trí, một mực đang chăm chú bọn hắn Thánh Liên cảm giác rõ ràng nhất. Nàng chỉ là mơ hồ cảm giác được, hai người kia ở giữa có chỗ nào tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Giống như nhiều hơn một loại đặc thù vận vị. Hai người kia ta biết, Thiên Hà là Quang Minh Thành, Quang Nguyên Tố thao túng giả, Địch Hoa là Hỏa Thành. Ta cơ hồ có thể khẳng định, hai người bọn họ nhất định có tổ hợp nguyên thuật. Lam Ca vừa đi, một bên thấp giọng hướng bên người Pháp Hoa nói ra. Pháp Hoa nhẹ gật đầu. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Lam Ca trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Rất ổn, hai người lên đài. Một bên khác, bọn hắn đối thủ cũng tới đài tranh tài. Thiên Hà là một tên dáng người thẳng tắp thanh niên, tướng mạo phổ thông, nhưng toàn thân đều có loại ánh nắng hương vị, cười lên rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm. Địch Hoa lại là nữ tử, dáng người có chút tinh tế, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi vị này hỏa nguyên tố thao túng giả lực bộc phát. Đã sớm nghe nói Lôi Thành có một vị thiên tài Lam Ca. Lại không nghĩ rằng ngươi lại còn là thiên quyến giả. Ủng hộ, Thiên Hà hướng Lam Ca khẽ cười nói. Lam Ca mỉm cười, xin chỉ giáo. làm Lôi Thành một đời nam thần. Nụ cười của hắn vẫn rất có sức cuốn hút. Người xem trong đám, không thiếu thét lên vang lên. Tranh tài bắt đầu, tiến vào ba vị trí đầu. Tiền thưởng là bao nhiêu? Pháp Hoa đột nhiên ở bên người Lam Ca hỏi một câu. Lam Ca theo bản năng nói, chí ít so trước 6 muốn bao nhiêu gấp đôi đi. Hắn mới nói xong câu nói này, đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình bầu không khí tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Theo bản năng quay đầu nhìn Pháp Hoa một chút, hắn lập tức giật mình phát hiện, vị này con mắt không nói ra được sáng tỏ, mà lại cả người khí thế đột nhiên bạo tăng. Gia hỏa này ái tài, ưa thích tiền. Lam Ca ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc tìm được tên này nhược điểm. Đúng lúc này, Pháp Hoa tiến lên một bước, thần tứ pháp điển phóng thích, thần tứ thánh tượng dẫn đầu nổi lên, cùng lúc trước khác biệt. Tiến vào tầng thứ 8, thần tứ thánh tượng không còn là đơn thuần năng lượng màu trắng vầng sáng, mà là nhiều một tầng màu vàng ánh sáng bên cạnh. Loại hiện tượng này được xưng là thánh tượng kim thân, cũng là thần tứ thánh tượng đạt tới bát giai đằng sau mới có thể xuất hiện rõ rệt đặc thù. Bất quá, Thiên Hà cùng Địch Hoa cũng không có nhìn ra cái gì khác biệt. Pháp vực có thể đem tượng thánh tu luyện tới 8 tầng trở lên thật sự là ít chi lại thiếu. Bọn hắn càng không gặp qua, nhu hòa thánh lực truyền khắp toàn thân. Pháp Hoa không tiếp tục phóng xuất ra trì thuẫn, mà là nhanh chân hướng đối diện xông tới. Lam Ca thân thể thì là lơ lửng mà lên, liền sau lưng hắn nghiêng phía trên, phát động nhanh nhất phong nhận đã mang theo chói tai tiếng hét lớn hướng đối diện gào thét mà đi. Thiên Hà nụ cười trên mặt không giảm, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Từng đạo quang tiễn liền từ chung quanh thân thể bắn ra, tinh chuẩn tìm tới cái kia từng đạo phong nhận, đem hắn trừ khử từ trong vô hình. 6 đám quang vân ở sau ót hiển hiện, thể hiện ra lục giai thực lực cường đại. Địch Hoa tay phải trước người một chút, một cái kim hồng sắc hỏa cầu liền nổi lên. Hỏa cầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt vậy mà đã bành trướng đến đường kính 2 thước có hơn. Nàng quát to một tiếng, đi. Hỏa cầu mang theo nóng bỏng cùng chung quanh vặn vẹo thành sóng nước hình dáng gợn sóng, thẳng đến Pháp Hoa bay tới. Đây là lục giai thao túng giả hỏa cầu, trải qua xúc thế, trong đó ẩn chứa lực bộc phát có thể nghĩ. Pháp Hoa lại là không tránh không né, giản dị tự nhiên đấm ra một quyền. Thần tứ thánh tượng bên trên kim quang lóe lên, thánh lực gia trì dâng lên mà ra. Oanh, hỏa cầu nổ tung, nhưng ở Pháp Hoa trước người thánh lực lại tự nhiên tạo thành một tầng màu vàng màng ánh sáng, thế mà đem tất cả nổ tung hỏa nguyên tố toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Nửa bước đã lui, vẫn như cũ tiến lên. Gia hỏa này mạnh lên a. Lam Ca thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ động. Đối mặt Lam vực lục giai cường giả một kích, hay là lấy bộc phát am hiểu hỏa thuộc tính, hắn có thể thong dong như vậy tiếp đó, có thể thấy được bản thân năng lượng cường độ đã không kém hơn lục giai. Trên thực tế, đối với bát giai tượng thánh chi lực, hắn hay là xem thường. Đến thánh tượng kim thân cấp độ này, thần tứ thánh tượng liền không lại chỉ là năng lượng đầu nguồn, sinh sôi không ngừng vận chuyển đồng thời, càng đem kim thân gia trì ở thân, tất cả thần tứ pháp điển năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Một vòng oanh mở hỏa cầu, Pháp Hoa đột nhiên gia tốc, thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ 3, tuệ kiếm hiển hiện. Lần này, tuệ kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay phải hắn. Trường kiếm trước điểm, người theo kiếm đi, trong nháy mắt thân kiếm hợp nhất, tại một tầng kim quang ôm trọn dưới, thẳng đến đối diện hai người quét sạch mà đi. Thiên Hà nhìn thấy Pháp Hoa thế mà không có bị Địch Hoa hỏa cầu đánh lui, cũng là lấy làm kinh hãi, tay phải vung lên, lập tức có 3 đạo quang nhận kề sát đất mà lên, thẳng đến Pháp Hoa quét sạch mà đi. Quang nhận kia vận hành phương vị không ngừng biến hóa, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh. Địch Hoa bước ra một bước, đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, tay phải ấn hướng mặt đất, Lam Ca dưới thân, lập tức một đạo hồng quang phun ra ngoài, thẳng đến không trung hắn đánh tới. Một kích này có điểm giống ngày đó hỏa ly cơ nham tương hỏa chủ. Chỉ là cùng hỏa ly cơ so sánh, nàng cần thông qua theo bên trong mặt đất đến truyền năng lượng. Rõ ràng là yếu nhược rất nhiều. Tiến vào trước sau sáu chi đội ngũ, Thiên Hà đã từng nghiêm túc phân tích qua pháp hoa cùng Lam Ca tổ hợp này. Hắn thấy, hai người kia đều rất có thiên phú, nhất là Lam Ca. Thân là thiên quyến giả, khống chế nhiều loại nguyên tố, bản thân có thể tự mình thi triển tổ hợp nguyên thuật. Đây đều là ưu điểm, nhưng bọn hắn vấn đề lớn nhất ngay tại ở phối hợp cũng không ăn ý. Giống như là cái lâm thời tổ hợp, cái này ở phía trước trong chiến đấu đã hiển hiện rất rõ ràng. Ngày đó có thể chiến thắng thiên cương, thiên nhiên cũng đã là ngoài ý muốn. Thiên cương cùng thiên nhiên thậm chí chính mình cũng thua có chút không hiểu thấu. Sau trận đấu còn tức giận bất bình. Cho nên, tại phát hiện đối thủ là bọn hắn thời điểm, Thiên Hà cùng Địch Hoa liền chế định một cái sách lược. Chia cắt chiến trường, đem bọn hắn chia cắt ra đến, dần dần đánh tan. Lúc này Pháp Hoa chủ động vọt tới trước, đối bọn hắn tới nói có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Hỏa trụ tác dụng không ở chỗ sát thương Lam Ca, mà là muốn đem hắn tạm thời ngăn cản. Đối mặt ba đạo quang nhận, thân ở không trung pháp hoa thân thể đột nhiên xoay tròn. Tuệ kiếm bên trên quang mang phun ra nuốt vào, đúng là trước tiên liền đem cái kia ba đạo quang nhận xoắn nát. Lúc này, hắn cách Thiên Hà cùng Địch Hoa đã chỉ có không đến 10 mét. Địch Hoa một quyền oanh kích mặt đất về sau, cả người đột nhiên bắn người mà lên, hai tay quét qua một dẫn, một cái vầng sáng màu đỏ rực tùy theo xuất hiện, mà Thiên Hà hai con ngươi trong chốc lát biến thành màu vàng. Đồng dạng là hai tay vòng lên, huyễn hóa ra một cái vầng sáng màu vàng óng, hai cái quang hoàn trên không trung trùng hợp, điệp ra, lập tức. Một đạo đường kính một thước màu vàng quang diễm dâng lên mà ra. Dâng lên khoảng cách cũng không xa, lại vừa vặn có thể đem pháp hoa bao trùm trong đó. Tổ hợp nguyên thuật, quang minh thánh hỏa, Thiên Hà cùng Địch Hoa phối hợp nhiều năm. Tổ hợp này nguyên thuật sử dụng thoải mái thuận hợp, lấy hai người chi lực đến phát động. Mặc dù không bằng Lam Ca một người thi triển tổ hợp nguyên thuật như vậy phù hợp. Nhưng thắng ở tốc độ nhanh, quang minh thánh hỏa theo đuổi là thuần túy lực công kích. Quang nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp, phạm vi công kích chỉ có 10 mét, nhưng lại uy lực to lớn. Nhiệt độ cao, lực bộc phát cực mạnh. Không trung Lam Ca vừa mới mau né đạo kia hỏa chủ. Vô luận như thế nào nhìn qua cũng không kịp chi viện. Lam Ca khóe miệng toát ra nụ cười quái dị, thân thể từ trên trời giáng xuống. Nếu có người có thể nhìn thấy hắn lúc này thể nội nguyên tố chi lực tình huống, liền sẽ phát hiện, trong khoảnh khắc, nguyên tố chi lực rút nhanh chóng. Đối mặt quang minh thánh hỏa, pháp hoa đột nhiên thân hình chìm xuống, rơi trên mặt đất, vẫn không có phóng thích trì thuẫn đi phòng ngự, mà là hai tay nắm ở tuệ kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo vàng mịt mờ vầng sáng từ chỗ mũi kiếm bắn ra mà ra. Vừa vặn trúng mục tiêu tại cái kia quang minh thánh hỏa chính giữa. Tại Thiên Hà cùng Địch Hoa không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói. Quang minh thánh hỏa thế mà cứ như vậy bị hắn một phân thành hai. Từ pháp hoa thân thể hai bên xẹt qua. Cái này sao có thể... Hắn làm sao có thể cứ như vậy ngăn cản được chúng ta tổ hợp nguyên thuật? Phải biết, đây chính là hai đại lục giai cường giả liên hợp cùng một chỗ tổ hợp nguyên thuật a. Pháp hoa trong tay tuệ kiếm quang mang mờ đi mấy phần. Nhưng rất nhanh trên thân kim quang lóe lên, khí tức liền khôi phục lại,